One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1200, chương 57, ý đồ chiêu an. Bọn hắn nói cũng không phải là hoàn toàn đúng, nhưng là cũng đoán được bên trong 89 phần 10. Thiên đình, hiện tại căn cơ đã hoàn toàn dao động, xác thực không dám tùy tiện phái binh tới đồ sát Hoa Quả Sơn. Tăng thêm trước đó mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, nhị lang thần các loại trọng yếu thiên đình trụ cột, cũng bị đều đẩy hủy. Cự linh thần càng là rơi xuống một cái chết không toàn thây hạ tràng. Ngoại trừ thảm đạm thu binh, lại không đầu thứ hai có thể lựa chọn đường. Sự tình đi đến một bước này, các ngươi có cao kiến gì? Thiên đình đã chịu không được ba động. Ngọc đế ngồi tại chủ vị mở miệng, đám đại thần lại tất cả đều rụt cổ lại, không dám nói lời nào. Hiện tại có khả năng làm liền là lấy ưu thế lớn nhất đến lắng lại trận này chiến sự. Dù sao trận chiến tranh này là bọn hắn bắt đầu chọn đầu, liền xem như phần cuối cũng phải từ bọn hắn đến kết. Ngọc đế ta cảm thấy chuyện này vẫn là lấy hòa bình làm chủ. Dù sao thiên đình rốt cuộc không chịu nổi bất kỳ tổn thất nào. Hiện tại thiên đình không có trước kia binh cường mã tráng, đây chính là một cái 10 phần nguy hiểm tín hiệu. Như là địch nhân lúc này đánh tới cửa, cái kia thiên đình đem không có chút nào chống đỡ chi lực. Vậy ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Không ngại nói đến mọi người chúng ta nghe một chút, cùng một chỗ thương thảo đối sách. Ngọc đế khó được đem thả xuống cao cao tại thượng giá đỡ, có thể dùng chân quý lỗ tai lên nghiêng nghe bọn hắn 20 nói tới sự tình. Bởi vì chuyện này đã thất bại, Tôn Ngộ Không bên kia quả quyết là đừng lại đi trêu chọc hắn. Liền giống như trước, đem bọn hắn toàn bộ chiêu an a, liền xem như ngắn ngủi hòa bình cũng có thể để thiên đình hiện đang chậm rãi khí, hậu tích bạc phát. Đạo lý này, tin tưởng không cần ta nhiều lời a. Biện pháp này mặc dù không phải tốt nhất, lại là bọn hắn hiện tại duy nhất đủ khả năng đi. Người ta như Lai Phật Tổ, hiện tại không chịu ra tay giúp đỡ, Tôn Ngộ Không lại có cái kia thần bí thiếu niên áo trắng tương trợ, tăng thêm hạ giới giấy binh giấy đem số lượng cũng không thể khinh thường. Có khả năng làm cũng chính là nén giận, đem bọn hắn chiêu đến mình dưới trướng. Chỉ cần cho thiên đình đầy đủ thời gian, liền có thể khôi phục bộ dáng lúc trước, dạng này chẳng phải là gián tiếp đầu hàng sao? Tôn Ngộ Không đem chúng ta làm hại thảm hại như vậy, lại hại chúng ta thiên binh thiên tướng tổn thất nhiều như vậy. Cứ như vậy xem thường buông tha hắn, ta thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Trong này nhất không phục liền là nhị lang thần, dù sao hắn đại biểu thiên đình xuất chiến. Hiện tại rơi vào kết cục như thế, thiên đình không chỉ có chưa hề nói muốn giúp hắn báo thù ý tứ, bây giờ lại còn muốn để hắn đã từng cừu nhân cộng đồng làm việc, cùng hắn sinh hoạt tại cùng một vùng. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhị lang thần, ta biết ngươi trong lòng tức giận, nhưng là bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Ngươi muốn rõ ràng, địch ta thực lực của hai bên, hành động theo cảm tính là các ngươi tham sống sợ chết, không chịu lần nữa phái binh xuất chiến. Nếu là lần này sự tình hách như thế thôi, về sau ai còn chịu vì thiên đình bán mạng, bị hủy diệt thiên nhãn, bị làm mù con mắt, liền ngay cả tứ chi đều bị đánh gãy. Hắn hiện tại so phế nhân tránh không có bao nhiêu, thù này hận này không đội trời chung, nhưng là hắn hiện tại giống như quên tình cảnh của mình, cũng quên đi thiên đình tình cảnh. Ngươi trên người bây giờ có tổn thương, không nên đứng thẳng quá lâu, ta cái này để bọn hắn đưa ngươi xuống dưới. Ngọc đế cau mày, nói ra quan tâm lại có chút chán ghét, còn không có nghe xong nhị lang thần phàn nàn, trực tiếp gọi y quán đem hắn nửa kéo xuống. Các ngươi thả ta ra, ta lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Hoa Quả Sơn, nếu là không ngoại trừ Thiên đình đem vĩnh viễn không an ninh ngày. Hiện tại ý đồ muốn đem bọn hắn chiêu an. Có phải hay không thời gian chậm chút? Phải biết lúc trước giết hại Hoa Quả Sơn thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã đem khoản này cừu hận nhớ tại thiên đình trên đầu. Ngươi cho rằng giờ này khắc này giả mù sa mưa đi lấy hòa bình danh nghĩa, liền có thể che giấu chân tướng của sự thật, vùi lấp những cái kia tội ác sắc mặt sao? Ta cho ngươi biết là không thể nào, chấm ngoặc kép, hắn diện mục dữ tợn, càng không ngừng giãy giụa lấy, muốn người bên cạnh đem hắn buông ra. Bất đắc dĩ, hắn hiện tại gần chết không tàn, sớm đã không phải lúc trước năng lực, chỉ có thể mặc cho những này tiên y lôi kéo hắn biến mất tại Ngọc Đế chán ghét trong tầm mắt. Hắn thật rất hận mình, cái này tàn phế dáng vẻ, ngoại trừ tùy ý người khác nắm cái gì đều làm không được. Nhị lang thần có thể là thương tổn tới thần kinh, trong lúc nhất thời cũng có chút xung đột, vị này tiên gia không cần để ý, lý do này mặc dù có chút gượng ép, nhưng là đám người cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Dù sao tại cái này thời khắc mấu chốt, không có người sẽ để ý những chi tiết kia. Thiên đình hiện tại là cái dạng gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Không cứng nổi xương cốt cần gì phải liều chết. Chiếu an sự tình quyết định như vậy đi. Ai nguyện ý hạ giới tiến đến nói cùng. Ngọc Đế ánh mắt ít qua mỗi một cái người ở chỗ này. Từ đầu đến cuối, lại không ai nguyện ý đứng lên, đụng phải lá gan nói một câu, ta đi. Tại cái này rằng co không xong tràng cảnh, cuối cùng vẫn Thái Bạch Kim Tinh đứng ra, đem cái này trọng đại trách nhiệm nắm vào trên vai của mình. Từ Ngọc Đế tái nhợt sắc mặt liền có thể quan sát đi ra. Hắn tâm tình bây giờ 10 phần không tốt. Lại không ai đứng ra đỉnh chuyện này, đoán chừng toàn bộ đều muốn bị phạt a. Ngọc Đế, vì thần nguyện ý hiệu toàn ngựa chi cực khổ, mang theo 12 vạn phần thành ý đi cùng Hoa Quả Sơn nói cùng. Chắc chắn muốn cái vạn toàn biện pháp đem những người kia mời đến thiên đình. Đi lên gặp mặt Ngọc Đế, hắn xoay người chắp tay, thái độ 10 phần thành kính, ngươi làm việc luôn luôn ổn thỏa. Chuyện này giao cho ngươi ta rất yên tâm. Vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi khải hoàn mà về tin tức. Có người đến gánh chịu 713 cái này gánh. Ngọc Đế rốt cục lộ ra hồi lâu không thấy tiếu dung. Cái này khiến ở phía dưới một mực hóp lưng lại như mèo tử. Tận lực thu nhỏ mình tồn tại cảm các vị tiên gia. Trong nội tâm thật dài thở dài một hơi. Nhiệm vụ này xem nhẹ tùng, nhưng trong đó cất giấu mạo hiểm, lại có người nào không biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Thiên đình cùng Hoa Quả Sơn vừa mới đại chiến kết thúc, với lại trên cơ bản là lấy một loại thảm bại kết cục kết thúc. Tăng thêm trước đó cùng thiên đình oán hận chất chứa, Hoa Quả Sơn bên trong Mỹ Hầu Vương có thể nói là cực hận thiên đình. Nếu là lần này tiến đến chọc giận Tôn Ngộ Không, cái kia không bị đánh chết cũng phải bị đánh nửa tàn. Chuyện nguy hiểm như vậy, ai nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến đến? Đi thời điểm không cần mang một binh một tướng, đem trọng điểm thả tại thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Trong lòng của hắn luôn có một loại loáng thoáng cảm giác, cái kia chính là Tôn Ngộ Không bao quát Hoa Quả Sơn người. Đều tại nghe thiếu niên mặc áo trắng kia điều khiển, Thái Bạch Kim Tinh Minh Bạch Ngọc Đế ý tứ. Kỳ thật Ngọc Đế không nói, hắn cũng chú ý tới thiếu niên mặc áo trắng kia không như người thường chỗ. Trên tay của hắn không có bất kỳ cái gì một cái binh khí. Trên thân thậm chí ngay cả linh lực ba động đều không có. Nhưng là lại có thể một bước giết một người, tàn nhẫn giết người phong cách. Cùng cái kia góc cạnh rõ ràng xuất khí gương mặt tương phản cực lớn. Đối đãi địch nhân lại không chút nào nương tay. Lấy nhị lang thần dáng vẻ, hắn thủ đoạn tàn nhẫn liền có thể từ bên trong thăm dò một hai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.